chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 4001, chương 4011, Lý Phủ Diêu điên cuồng. Đối mặt Vương Đại Đông ngập trời thế công, ám diệu Udo hay tay vung lên, ngũ phương kỳ xí bay ra, phong tỏa thiên địa, cùng một thời gian, đỉnh đầu bọn họ tinh không bên trong, không gian vặn vẹo, hỗn độn khí lưu hướng bốn phía cuồn cuộn mà đến, một trường giữ tợn mặt lộ ra, vô số hỗn độn khí lưu cùng tay ếch lẫn nhau đan xen vào nhau, hóa thành một người mặc trường sam màu đen đeo kiếm thanh niên. Vương Đại Đông động tác trên tay trì trệ, thật không thể tin nhìn lấy đỉnh đầu người. Lý Phù Diêu, Lý Phù Diêu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, trên mặt lộ ra căm hận thần sắc. Giết! Lý Phù Diêu lạnh như băng phun ra một chữ, trường kiếm trong tay từ đâm, trong chớp mắt xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Phốp phốp, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, thật không thể tin cúi đầu. Lý Phủ Diêu trường kiếm trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực. Tinh hồng huyết dịch theo trường kiếm nhỏ xuống. Sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Thục Sơn Kiếm Tông Vương Nham không thể tin được nhìn lấy tình cảnh này. Một đám Thục Sơn Kiếm Tông cường giả cũng là cảm giác được trước mắt cái này Lý Phủ Diêu là nhiều. Sao lạ lẫm, Vương Nham thả người bay tới. Lý Phủ Diêu sắc mặt hờ hững, trong miệng lạnh như băng nói ra, giết, sau đó quất ra trường kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí nhất thời lướt qua Vương Nham. Vương Nham không thể tin bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, trơ mắt nhìn lấy Vương Nham thần hồn tụ tán, chỉ lưu một tia chân linh bay ra. Vương Nham chết, tông chủ, Thục Sơn Kiếm Tông một đám cường giả đau lòng nhức óc, phát ra tê tâm liệt phế gầm nhẹ. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, hắn biết trước mắt người bạn này đã không phải là thật Vương Đại Đông, mà chính là một bộ bị thiên đạo chiếm cứ khôi lỗ. Vương Đại Đông giận dữ, 45 khỏa phúc hải châu trực tiếp nện ở Lý Phù Diêu trên thân. A, Lý Phù Diêu nhất thời phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, thân thể sụp đổ, nứt ra vô số vết nứt. Lúc này, hư không bên trong lần nữa nứt ra một vết nứt. Một đầu đại côn đột nhiên xuất hiện tại chiến trường hỗn loạn bên trong. Long Hổ Sơn một đám cường giả kinh hãi. Sư đệ, Khâu Vân thần sắc kích động lên. Một bên Long Nhất ngăn lại hắn. Hắn không phải vô đạo. Khâu Vân dậm chân, đôi mắt sắc bén nhìn đứng ở đại côn thượng thanh nam. Vừa mới Lý Phủ Diêu sát Vương Nham tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Đại côn phía trên Lý Vô Đạo xem bọn hắn liếc một chút. Đỉnh đầu tế ra tạo hóa ngọc điệp, trong tay nắm lấy một cây búa to chém về phía ám diệu Udo. Ám diệu Udo, ngươi có thể nhớ đến nào đó? Ám diệu Udo nghe vậy, dùng ngũ phương kỳ xí tiêu trừ Lý Vô Đạo bá đạo nhất phủ. Đôi mắt che lấp nhìn lấy Lý Vô Đạo. Bàn cổ, ngươi ẩn nhẫn vô số cái nguyên hội, kết quả là còn không phải để cho người khác sử dụng. Lý Vô Đạo bị hắn mỉa mai cũng không giận, hừ lạnh nói, ám diệu Udo, thiếu tranh đua miệng lưỡi, bổn tọa độc đoán vạn cổ, hôm nay tất sát ngươi. Nói, vô cùng bất hủ khí thế bắn ra, tay trái cầm tạo hóa ngọc điệp, phải tay lấy ra thiên phủ, không gì sánh được mạnh mẽ thẳng hướng ám diệu Udo. Đại côn cũng phun ra nuốt vào ra vô số tinh quang. Tề bạch y, màu hồng cánh sen các loại tinh hồn cường giả lướt đi. Bao phủ vũ trụ, từng tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Hắc tịch nổi giận, là cái kia đám phản nghịch. Hư không bên trong môn hộ lại hiển lộ. Một đầu bạch long uy phong lẫm liệt xuất hiện, sinh gót lấy tứ đại long vương, còn có một đầu nắm giữ tổ long huyết mạch hắc long Khương Hải. Bạch long ánh vàng rực rỡ đồng tử thu nhỏ, một miệng long tức nhất thời phun ra, hướng đại côn mà đi, long tức bao phủ chỗ, ngôi sao phá nát, vạn vật tịch diệt, chỉ là nửa đường bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở. Bạch Long nổi giận, Vọng Xuyên, ngươi muốn tạo phản sao? Bình chướng về sau, xuất hiện một bóng người, lão giả sắc mặt ầm vang, một quyền đánh ra, Bạch Long thổ tức tán loạn. Bạch Long, ngươi bất quá là một cái Ngụy Long tổ, không có quyền ra lệnh ta Vọng nha. Nói, hắn vung tay áo, bay ra hơn 300 đạo lưu quang, những thứ này lưu quang rơi xuống đất. Tại hắn sau lưng biến thành từng cái người tới, những thứ này người quanh thân khí thế ngập trời, vốn là thiên đạo cảnh tu vi, làm cho người hoảng sợ. Một cái chỉ có hơn 1000 tộc nhân trong gia tộc lại có hơn 300 thiên đạo cảnh đại năng. Còn có Vọng Xuyên cái này bất hủ đại năng tọa trấn, nên vạn thế không nghỉ. Bạch Long nghe vậy, bạo phát căm giận ngút trời. Nó cũng là Long Tổ, Long Tổ cũng là nó, không cho phép bất luận kẻ nào xen vào. Vọng Xuyên đối sau lưng Vọng nhà các cường giả phân phó nói, đi ngăn lại hắn Long tộc cường giả, Bạch Long để ta đến đối phó. Sau đó, Vọng nhà Hòa Thuận Long tộc cũng tham nhập chiến trường. Một trận chiến này, có tỷ tỷ sinh linh bị cuốn vào, mỗi một giây đều có vô số sinh linh vẫn lạc. Khương Hải nhìn về phía nơi xa bất hủ đại năng chiến trường vị trí, nhìn lấy cái bóng lưng kia, mục đích muốn phun lửa. Chỉ bất quá lúc này, nó mặt bên côn bằng phun ra băng hàn Bắc Minh huyền thủy, đem hắn bao trùm. Nguyên tôn thế nhưng là một cái mang thù người, Bạch Long muốn giết nó, nó đánh không lại Bạch Long, chỉ có thể tìm Khương Hải phát tiết lửa giận. Khương Hải tức giận, vặn vẹo thân thể một cái thần long bãi vĩ, đem cái kia Bắc Minh huyền thủy đẩy ra, mở ra miệng to như chậu máu chiều nguyên tôn táp tới. Hai cái quái vật khổng lồ đứng chung một chỗ, giơ tay nhấc chân, vốn là khủng bố năng lượng tiết ra, bao phủ tứ phương, vô số ngôi sao hủy diệt. Mà bất hủ đại năng bên trong chiến trường, ba vị trí cường bất hủ đại năng đem hỗn độn thiên đạo Lý Phù Diêu vây ở trung ương. Lý Phù Diêu trên mặt lộ ra điên cuồng hình dạng, hủy diệt, hủy diệt, ta muốn hủy diệt hết thảy. Lý Phù Diêu thanh âm trầm thấp gầm nhẹ nói, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trung yên, trung yên, vạn vật trung yên. Lý Phù Diêu lải nhải bộ dáng để Vương Đại Đông Lý Vô Đạo cùng Ám Diệu U Đô sắc mặt ngưng trọng, bọn họ có thể cảm thụ được, toàn bộ vũ trụ linh khí chính đang không ngừng hướng bọn họ nơi này hội tụ. Ngươi điên, tại tiếp tục như thế, toàn bộ vũ trụ linh khí khô kiệt, ngày sau tu hành đem muôn vàn khó khăn. Ám Diệu U Đô sắc mặt hết sức khó coi nói ra. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản Lý Phù Diêu. Hắn là vũ trụ thiên đạo, trưởng quản hết thảy quy tắc. Cứ việc hiện tại thiên đạo chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng tại không có tân thiên nói ra hiện trước, Lý Phù Diêu vẫn là vũ trụ thiên đạo, chấp trưởng vũ trụ, hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Lý Phù Diêu cười ha ha, trong tay trái nắm lấy là toàn bộ vũ trụ linh khí, tay phải nắm là hết thảy quy tắc pháp tắc. Vương Đại Đông đám người sắc mặt phát xanh, Lý Phù Diêu cử động lần này không khác nào là bị mất tương lai. Ngăn cản hắn, Lý Vô Đạo đánh võ bên trong tạo hóa ngọc điệp nói. Vương Đại Đông cùng Thầm Diệu U đều không hẹn mà cùng xuất thủ. Tại Vương Đại Đông đối tương lai trong trí nhớ, tương lai chỗ lấy hội vạn vật chân linh không còn, cũng là bởi vì thiên đạo liều lĩnh tìm kiếm nghĩ cách muốn mai táng vũ trụ. Đây là hắn không muốn trông thấy. Vương Đại Đông cổ động trên thân bất hủ chi lực, trong đan điền thái cực lưỡng nghi đồ bay ra, đỉnh đầu cũng là hiển hóa trăm triệu cao vạn trượng pháp tướng. Tay trái tay cầm thần ma phong tu khế, tay phải cầm tinh hà chuông, 45 khỏa phúc hải châu ném ra ngoài, hóa thành 45 mới đại thế giới. Lý Vô Đạo đồng dạng hiển hóa ra chính mình trăm triệu cao vạn trượng bàn cổ chân thân, tay cầm khai thiên phủ theo tạo hóa ngọc điệp cùng một chỗ hướng Lý Phù Diêu rơi xuống. Mà ám diệu U Đô đồng dạng hiển hóa cách khác tướng, là một đầu làn da màu tím quái vật, trong tay ngũ phương kỳ xí cùng mấy trăm chí bảo hướng Lý Phù Diêu trấn áp mà không. Nếu bàn về pháp bảo số lượng, ám diệu U Đô thuộc về vạn giới đệ nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.